Mở mắt thấy thần tài. Chương 732, bí mật của Trần Điểm Thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông mặc lễ phục đang bay. Thật kinh khủng, phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Mẹ kiếp, thật không ngờ căn cơ tu luyện của tên nhóc đó còn kinh khủng hơn cả sư phụ. May mắn thay, phản ứng kịp. Nhanh chóng bỏ đi, trong lòng hắn gầm thét điên cuồng. Nhưng vào lúc này, một luồng ánh sáng lập tức khóa chặt hắn. Hắn nhìn xuống, và một làn sóng xung kích chứa năng lượng vô hạn đang nhanh chóng bùng nổ về phía hắn. A, hốc mắt hắn ta dần dần tan biến và hắn ta hét lên một cách cuồng loạn. Bùm, với một tiếng nổ lớn, cả người hắn ta trở thành cát bụi. Bên trong phòng, Trần Hạo chậm rãi mở mắt ra, đồng tử màu vàng kim khép lại, mọi thứ trở lại bình thường. Còn Tây Môn Thanh thì đã toát mồ hôi chảy đầy mặt mũi. Người trước mặt đơn giản là quỷ. Loại này đáng sợ gần như không thở nổi không phải là người nữa. Tha, tha mạng, hắn ta khóc lóc van xin. Ta đã từng nói ai ức hiếp bạn ta nhất định phải chết. Trần Hạo nói, nói xong, anh giơ tay chỉ, một đạo hỏa diễm lập tức bao phủ Tây Môn Thành. Tiếng nổ kinh tởm vang lên, kèm theo tiếng kêu đau đớn của hắn, Tây Môn Thanh chẳng mấy chốc đã trở thành một vũng thịt cháy. Không nói đến những người còn lại, ngay cả Phương Kiến Niếp cũng sợ hãi nuốt nước bọt vào trong lúc này. Thậm chí, cô nhìn chàng trai trước mặt khiến cô nhớ lại chàng trai mình đang yêu, lòng bỗng thấy lạ. 2 năm trước, cô vẫn nhớ cảnh hai người gặp nhau lần đầu. Khi đó, trong lòng anh thuần khiết, nhân hậu, toàn thân tỏa ra khí tức chất phát. Tuy rằng anh là Trần Thiếu, nhưng anh không có chút nào khí chất kiêu ngạo hay độc đoán. Ngay cả Phương Kiền Niếp cũng hiểu hơn qua Trần Hạo trước kia. Khi đó anh còn kém cỏi, hơi nhát gan, xử lý nhiều việc cũng không cứu được mặt mũi. Ha ha, giờ nghĩ lại, Trần Hạo hồi đó đáng yêu thật. Cô luôn bị thu hút bởi những đặc điểm của anh ấy. Nhưng bây giờ, anh quá lạnh lùng, và tàn nhẫn, đúng vậy, Tây Môn Thanh này thực sự đáng chết, những người đó thật sự đáng chết, nhưng phương thức chết của bọn họ quá thê thảm, thậm chí quá tàn nhẫn. Điểm đặc biệt là sát khí của Trần Hạo khi xuất hiện, suýt chút nữa không dám để Phương Kiên Niếp lại gần. Không sao, chúng ta đi thôi. Trần Hạo nhẹ nói, đi, Tiểu Hạo giờ đi đâu vậy? Phương Kiền Niếp định thần lại và hỏi, đồ sát cổ ra, Trần Hạo nói, sau đó, anh từ từ bước ra ngoài, hiện tại Trần gia đảo, bây giờ hòn đảo đã trở thành căn cứ của cổ gia, Cửu La Môn, Tây Môn gia. Đặc biệt là cổ gia, bọn họ thấy đảo Trần gia rộng lớn, biệt thự cổ gia của bọn họ đã bị thiêu rụi, liền có kế hoạch xây dựng một cổ gia mới toanh ở đây. Ta phỉ nhổ, các ngươi chôm xong chưa, vốn tưởng rằng cổ gia là danh môn bí ẩn hay cổ đại, không ngờ lại là một nhóm đạo tặc. Bên trên quảng trường Trần gia, Trần Bình An bị treo thẳng, và người nhà họ Cổ, đang hoạt động trên quảng trường, đều lạnh lùng nghe Trần Bình An chửi bới. Hừ, đều là như vậy, còn dám không ngừng nói. Bây giờ, ta sẽ đánh gãy hết răng của ngươi, xem ngươi như thế nào nói được nữa. Người Cổ ra lạnh lùng quát, nói xong định làm, dừng lại, một âm thanh dội đến. Lão Thái bà, con em Cổ ra trên quảng trường cung kính nói, thì ra Cổ Nguyệt Hồng đi cùng một nhóm người, cút ra. Cổ Nguyệt Hồng nói, cách đây vài năm, một bậc thầy bí ẩn xuất hiện trên thế giới, những người có khả năng xuyên không tới 100 dặm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta còn tưởng rằng, là có cái gì mới bí pháp gia tộc xuất hiện hay sao, không nghĩ tới, thế mà là ngươi. Cổ Nguyệt Hồng nhìn Trần Bình An chắp tay sau lưng, cười nói. Đúng vậy, người trước mặt vô cùng mạnh mẽ. Nhưng không may, hắn gặp phải Cửu La Vương, và trước mặt Cửu La Vương, hắn đơn giản là không chịu một nổi chiêu. Lão yêu bà, bớt nói nhảm, muốn giết cứ giết. Trần Bình An lạnh lùng nói. Ha ha, đừng lo lắng, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ chết, nhưng không phải bây giờ, ta thấy ngươi rất giống một người, ngươi là con trai thứ Trần Điểm Thương. Cổ Nguyệt Hồng nhẹ nói. Nghe vậy, Trần Bình An mí mắt khẽ co giật. Ngươi biết cha ta, điều này khiến anh bối rối. Hừ, nói thế nào, cổ gia của chúng ta cùng Trần gia của ngươi cũng có chút quan hệ. Hơn nữa, ta thật không ngờ con cái của lão Hồ Ly lại là một đại anh hùng. Cổ Nguyệt Hồng nói, mặc dù Cổ Nguyệt Hồng trực tiếp xúc phạm Trần Điểm Thương, nhưng theo nguyên tắc bình thường, anh nghe thấy có người xúc phạm cha mình. Chắc chắn là rất tức giận, nhưng Trần Bình An chỉ hít một hơi. Hắn cùng ngươi cổ gia có quan hệ gì? Trần Bình An hỏi, ha ha, quả nhiên người này, hắn cái gì cũng có thể làm được, ngay cả con ruột của hắn cũng chỉ là một con tốt trong mắt, hắn đem các ngươi lừa gạt xoanh quanh. Cổ Nguyệt Hồng nói. Hừ, vì ngươi sắp chết dưới tay ta, ta cũng có thể nói cho ngươi biết, để ngươi biết Trần Điểm Thương là người như thế nào, cho ngươi biết Trần gia, ngươi thực sự là một trò cười. Một trò đùa. Sau khi nghe xong, ta nghĩ, ngươi sẽ tự phân minh bạch, ai mới là cường đạo. Cổ Nguyệt Hồng chế nhạo. Trần Bình An nhíu mày, anh chỉ yên lặng lắng nghe. Trong mắt ngươi, Trần Điểm Thương là một người cha chỉn chu, mạnh mẽ và có trách nhiệm, đúng không? Thực ra, hắn ấy là một con yêu thú, một con thú thực sự. Mà, Trần gia, hoàn toàn không phải là một gia tộc quyền lực gần ngàn năm. Ngươi chỉ bị hắn lừa gạt. Bởi vì Trần gia của ngươi, trước đây sớm nhất cũng là gia tộc bí pháp. Hơn nữa, địa cầu là mạnh nhất bí pháp gia tộc. Bí pháp của các ngươi thần thông, cùng còn lại bí pháp gia tộc thần thông, có bản chất khác nhau, thậm chí tại một số phương diện, lúc đầu trình độ Trần gia, đã tiếp cận với vực giới. Cổ Nguyệt Hồng nói, Trần gia vốn là gia tộc bí pháp. Điều này làm cho Trần Bình An vô cùng kinh ngạc, đương nhiên nếu nói ra thì một số bí ẩn trong lòng anh có lẽ đã được giải đáp. Đúng vậy, thật đáng tiếc, khi Trần Bình An 16 tuổi, Trần gia của ngươi đã chết gần như qua một đêm, chỉ có thể thoát khỏi Trần Điểm Thương, tự nhiên lúc đó cổ gia trở thành trong, địa cầu, là gia tộc bí pháp mạnh nhất. Vì cuộc tranh đấu kéo dài giữa hai gia tộc Trần và cổ, con cáo già này đã đổ hết mọi chuyện lên cổ gia của chúng ta. Hắn mấy lần tìm cách trả thù, bằng nhiều âm mưu thủ đoạn khác nhau, hắn đã âm mưu chống lại người đứng đầu cổ gia chúng ta. Đáng tiếc, thực lực của hắn còn lâu mới đạt tới trình độ của Trần gia sơ cấp, lần nào cũng thất bại. Lần cuối cùng hắn muốn đánh cắp bảo vật của cổ gia, để ép cổ gia ra tay, hắn không ngần ngại tàn sát vài thôn làng xung quanh. Những người dân vô tội, cuối cùng, hắn bị cổ gia vây bắt, trọng thương phải chạy trốn. Cổ Nguyệt Hồng chế nhạo. Trần Bình An ánh mắt đột nhiên có chút xuất thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn biết mình là bất khả chiến bại, hắn đã làm mọi cách có thể để đánh lén cổ gia của ta, mà cổ gia của ta, theo logic mà nói, hoàn toàn vô lực tiêu diệt được Trần gia. Cha hắn không thể không biết chuyện này. Nhưng vì cái gì đó hắn còn như thể dây dưa với các ngươi. Trần Bình An suy nghĩ một chút. Ha ha ha, quả nhiên không hổ là con trai của Trần Điểm Thương, suy nghĩ không đơn giản, ngươi nói đúng, ngay cả kẻ ngốc cũng biết lúc trước Trần gia cường thịnh sau bị hủy diệt, làm sao có thể là việc của cổ gia gây nên, sau đó hắn tính toán thế nào, rồi hắn dây dưa bởi vì hắn phát hiện một cái kinh thiên động địa, cách chương.